Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Tenryubito. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Rất nhanh, ngồi lấy tràn đầy một thuyền lao công đội thuyền liền đứng tại Coral Hill. Tiger tại hạ thuyền trước đó cũng là dặn dò mọi người đem hắn trở về tin tức trước giữ bí mật một. Cái, mọi người mặc dù đều không rõ ràng là vì cái gì. Bất quá cũng không có cự tuyệt yêu cầu này. Dù sao Tiger dù là mất tích đã nhiều năm, nhưng hắn vừa về đến nó uy vọng hay là tại. Nhất là tại tràn đầy ngư nhân đường phố lao công nhóm trên thuyền. Hody John mang theo hư nhược Tiger cũng là một đường đi tới Hải Chi Sâm. Đầu tiên là tìm được chính ở chỗ này bận rộn A Long. Mà A Long tại nhìn thấy Tiger về sau cũng là phi thường kích động. Tiger sở dĩ tìm đến A Long cũng là hy vọng A Long có thể dẫn hắn đi gặp Gromas. Hody John lúc này vẫn là cái tiểu lâu la. Đương nhiên không có cách nào dẫn hắn đi gặp Gromas. Hắn thậm chí cũng không biết Gromas ở nơi nào. Dù sao hắn cũng là mới trở về. A Long đối mặt Tiger đề nghị. Đương nhiên là hoàn toàn sẽ không cự tuyệt. Tại chỗ liền đem trong tay an bài công việc cho người khác. Rất nhanh liền mang theo Tiger đi tới ngư nhân giữa đường tòa kia đường hoàng khí quyển trong cung. Điện, bởi vì trước đó ở chỗ này đọng lại rất nhiều chuyện vật. Gromas ban đêm sẽ trở lại Sayeli bên kia ở lại, nhưng ban ngày cũng sẽ lại tới đây xử lý những chuyện này. Lúc này Gromas đang tại trong cung điện xử lý cái này trong khoảng thời gian này đến đọng lại sự vật, đồng thời đã bắt đầu lấy lệnh bộ phận có thể khởi công nhà máy khởi động vận tác. A Long ra hỏa này làm Gromas đệ đệ, đồng thời còn đang giúp Frostwarp băng hải tặc thuần dưỡng lấy hải thú. Từ phương diện nào đến nghĩ, hắn cũng sẽ không bị người ngăn ở trụ sở bên ngoài. Cho nên rất nhanh, tại A Long dẫn dắt phía dưới, có chút suy yếu cũng mang theo mũ trùm che khuất thân hình của mình cùng dung mạo Tiger cùng lần. Thứ nhất bước vào nơi này Hody John ba người liền tiến vào Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên. Trong, Hody John một vừa quan sát nơi này kiến trúc cùng hoàn cảnh. Vừa mở miệng cảm khái nói, không hổ là Gromas lão đại bọn họ Frostwarp băng hải tặc trụ sở A. Quả nhiên có thật lợi hại. Ha ha ha ha, Hody, ngươi không phải là muốn gia nhập ta đại ca bọn hắn băng hải tặc sao? Đợi lát nữa thấy đại ca về sau, ta sẽ giúp ngươi mở miệng. A Long cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Hody John khi nghe thấy A Long lời nói sau cũng là phi thường kích động nói ra. A Long đại ca, thật có thể chứ, thực lực của ta sẽ không quá kém a. Sẽ cho Gromas lão đại mất mặt cùng bôi đen a. Nếu là như vậy thôi được rồi, chờ ta lại biến cường một điểm lại đến làm phiền ngươi a. Ha ha ha ha, làm sao cũng muốn thử trước một chút nhìn nha. Nếu là ta đại ca hắn cảm thấy ngươi còn cần lại tiếp tục ma luyện một cái. Ngươi suy nghĩ thêm về sau sự tình nha. Nói không chừng ta đại ca hắn coi trọng ngươi cũng không phải là không được không phải sao. A Long khi nghe thấy Hody John lời nói sau cũng là cười lớn nói. Tại A Long cùng Hody John nói đến đây chút lời nói thời điểm. Tiger gia hỏa này cũng đang quan sát toàn bộ Frostwarp băng hải tặc trụ sở. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bị ngư nhân đường phố người cùng Giozinto người chỗ ước mơ. Kiêu ngạo lấy Frostwarp băng hải tặc hẳn là sẽ là cái ngư nhân tộc băng hải tặc đâu. Nhưng là trải qua ngắn ngủi này một đoạn thời gian quan sát về sau, hắn liền đã phủ định cái ý nghĩ này. Toàn bộ Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong bọn hộ vệ mặc dù cũng có được rất nhiều ngư nhân tộc các tráng hán, nhưng vẫn là tồn tại rất nhiều nhân loại dũng sĩ. Với lại nhìn ra được, song phương tựa hồ chung đụng rất hòa hợp. Lui tới thời điểm ngẫu nhiên còn biết cùng một chỗ nhàn phiếm vài câu, thậm chí hút điếu thuốc cái. Gì, nhìn xem đủ loại này trang cảnh. Tiger trong lòng cũng là không nói ra được tư vị. Hắn lúc này tại kiến thức qua nhân loại đến cùng có thể có điên cuồng cỡ nào. Cỡ nào tà ác, cỡ nào bạo ngược, cỡ nào tàn nhẫn về sau. Đã đối với nhân loại triệt để thất vọng. Dùng hắn lời mà nói, liền là hắn đã không có cách nào lại yêu loài người. Nhưng là tại nhìn thấy những này tràng cảnh về sau, hắn cũng không thể không thừa nhận. Kỳ thật chỉ có loại này cùng tồn tại quan hệ, mới là Gyojinto chân chính hẳn là đi tìm tương lai. Gromas cùng Otohime Vương Phi là chính xác. Đương nhiên, tại Gromas xem ra, Otohime Vương Phi ý nghĩ mặc dù là chính xác, nhưng hành vi cùng lối làm việc lại có chút không thật thích hợp. Rất nhanh, Along liền mang theo Tiger cùng Horizon đi tới cung điện bên trong. Tiếp lấy bọn hắn liền gặp mang theo một cái thật dày đáy bình kính mắt. Mặc một thân tây trang màu đen, trong tay ôm một cuốn sách nhỏ Monet. Monet đương nhiên là biết Along là Gromas đệ đệ, cho nên cũng là không nghi hoặc hắn vì cái gì có thể dẫn người tiến đến. Chỉ là có chút hiếu kỳ bọn hắn là tới làm cái gì. Thế là Monet cũng là mở miệng hỏi, Along, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ hai vị là ai? Muốn tìm thuyền trưởng sao? Monet, Along vừa định nói cái gì đâu? Liền nghĩ tới Tiger nói không cần để người ta biết hắn trở về sự tình. Thế là cũng là ý nhất chuyển. Mở miệng nói ra, nha, đúng là có việc muốn thấy đại ca không sai. Hắn đang bận sao? Ân, thuyền trưởng chính tại xử lý rất nhiều chuyện. Monet thấy thế cũng là mở miệng nói ra. Sau đó Along thì nói theo. Không quan hệ, bọn hắn là ta đại ca bạn cũ. Coi như đại ca đang bận, nhìn thấy hắn về sau cũng khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Monet gặp Along đều nói như vậy, cũng không có lại đi ngăn cản cái gì, mà là gật gật đầu nói. Vậy được rồi, đi theo ta, nếu là người chờ chút bị mắng, cũng đừng kéo ta xuống nước a. Along thì cười một cái nói. Yên tâm đi. Horizon tại nhìn thấy Along cùng một cái nhân loại nữ nhân cười cười nói nói. Thời điểm ngược lại là không có phản ứng gì. Hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Mà Tiger thì liền có chút kỳ quái. Tại trong ấn tượng của hắn, Along một mực là cái tương đối, cực đoan, người. Với lại đối với nhân loại đúng là ôm lấy một chút địch ý. Không nghĩ tới thời gian mấy năm không thấy. Hắn chuyển biến vậy mà lớn như vậy, nhưng lúc này cũng dung không được hắn nhiều suy nghĩ cái gì. Tại bọn hắn đi vào trong cung điện, đã nhìn thấy tại trong cung điện ngồi xử lý rất nhiều văn bản tài liệu Gromas. Mà Gromas cũng không ngẩng đầu đâu liền đã mở miệng nói ra. Monet sao? Mới nói không cần như thế, cần đến cho ta tục Tokikake. Đừng mệt nhọc. Hơi lười biếng nghỉ ngơi một chút không phải rất tốt sao? Monet còn chưa lên tiếng đâu. Along liền mở miệng nói ra. Đại ca, là ta, Gromas khi nghe thấy Along thanh âm về sau cũng là dừng bút trong tay. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng tại hắn đối diện cách đó không xa mấy người. Sau đó Gromas đầu tiên là đối Horizon cười cười. Sau đó mở miệng nói ra. Là tiểu hoắc địch a, thật lâu chưa thấy qua ngươi nữa nha, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không tại Gyojinto nữa nha. Gromas khi nghe thấy Along thanh âm, về sau cũng là dừng bút trong tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng tại hắn đối diện cách đó không xa mấy người. Sau đó Gromas đầu tiên là đối Horizon cười cười, sau đó mở miệng nói ra, là tiểu hoắc địch a. Thật lâu chưa thấy qua ngươi nữa nha. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng không tại Gyojinto nữa nha. Horizon khi nghe thấy Gromas lời. Nói sau cũng là rất kích động nói. Gromas lão đại, ngài còn nhớ rõ ta à, kiệt ha ha ha ha. Dù sao cũng là lúc trước một mực đi theo Along phía sau tiểu quỷ đầu đâu. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Gromas cười lớn nói. Sau đó Gromas cũng là nhìn về phía cái kia đem diện mạo của mình giấu ở mũ trùm phía dưới người. Mà cái kia người cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Gromas. Tiếp lấy hắn liền đem cái mũ của mình cho lấy xuống. Gromas liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Cũng là hết sức kinh ngạc từ trên ghế ngồi đứng lên. Mở miệng nói ra, Tiger đại ca, người rốt cục trở về rồi sao? Tiger cũng là có chút hư nhược mà cười cười nói ra. Ân, rất nhiều thứ đều một lời khó nói hết. Nhưng ta hay là còn sống trở về, Gromas cũng là rất nhanh mở miệng nói ra. Mone, đi chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm. Thuận tiện giúp ta đem sự tình phía sau đều cản một cái. Hướng về sau đẩy đẩy. Mone khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là gật gật đầu nói. Tốt thuyền trưởng, Along cùng Hodizon gặp Tiger thần thần bí bí. Cũng là phi thường có ánh mắt mở miệng nói ra. Đại ca, ta mang Hody đi bốn phía đi dạo. Để hắn cũng mở mang tầm mắt. Gromas cười ha hả gật gật đầu nói. Ân, đi thôi. Tiểu Hoắc địch đừng khách khí. Liền theo tới nhà mình. Gromas cùng Tiger ngồi xuống về sau cũng không có trực tiếp liền nói. Cái gì? Mà là các loại Mone đem nước trà cùng điểm tâm đều bưng lên. Đồng thời 10 phần có ánh mắt thối lui ra khỏi cung điện về sau. Gromas mới mở miệng nói ra. Tình trạng của ngươi nhìn qua thật không tốt à, là xảy ra chuyện gì sao? Tiger miễn cưỡng cười cười. Sau đó ăn một chút điểm tâm uống một hớp nước trà rồi nói ra. Xác thực thật không tốt. Ta trước đó thụ thương. Mấy năm này cũng đều là một mực trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, nói đến đây. Tiger đưa tay giải khai cổ áo của mình, đem cổ áo hướng phía dưới kéo một phát, lộ ra một cái lạc ấn. Gromas tại nhìn thấy cái kia lạc ấn về sau cũng là có chút thổn thức mờ. Miệng nói ra, Tenryubito, Tiger cũng là trầm mặc một chút, sau đó có chút thống khổ nhắm mắt lại, mở miệng nói ra. Không sai, là Tenryubito, bình thường người nô lệ là không có cái gì đặc thù tiêu chí. Mà Tenryubito thì là thiên long nhân nô lệ tiêu chí. Một khi bị đánh bên trên cái này cái dấu hiệu, liền sẽ trở thành trung thân sỉ nhục. Trở thành thiên long nhân, vật sở hữu, là nô lệ biểu tượng. Nhìn xem Tiger ngực cái kia Tenryubito. Gromas cũng là tại trong lòng có chút cảm khái. Cái này Tiger cuối cùng vẫn là không thể chạy trốn được vận mệnh. Trở thành thiên long nhân nô lệ a. Tại Tiger một lần nữa đem quần áo sau khi mặc tử tế. Gromas mới mở miệng nói ra. Xem ra ngươi hẳn là được chứng kiến cái kia bi thảm địa ngục đâu. Marizoa một cái bẩn thỉu địa phương. Ngươi còn sống trốn ra được đâu. Tiger gật gật đầu nói, xác thực kiến thức nơi đó địa ngục cũng kiến thức nhân loại đến cùng có thể có bao nhiêu điên. Cuồng, Gromas cũng là gật gật đầu nói, nhân loại xác thực rất điên cuồng, nhưng cũng không phải là chỉ có nhân loại điên cuồng, đổi lại bất luận cái gì bộ tộc có trí tuệ được rồi. Không nói những lời nhàm chán này đề, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì? Cần che chở sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi tại ta chỗ này, liền xem như hải quân đại tướng tới, ta làm theo bảo vệ cho ngươi bình an. Tiger khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là cười cười. Tiếp lấy hắn nói ra, lúc trước tiểu gia hỏa cũng biến thành không tầm thường đại nhân vật đâu. Thật là khiến người vui mừng a, kiệt ha ha ha ha. Tiger đại ca ân tình của ngươi ta sẽ không quên. Có gì cần ta làm, ngươi cứ mở miệng tốt, liền xem như liều lên tính mệnh, ta cũng sẽ giúp ngươi. Gromas cười lớn nói, đã từng hắn đã đáp ứng Tiger, một điểm sẽ giúp hắn hoàn thành 3 chuyện, vì thế dù là liều lên tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Mặc dù lúc ấy Tiger không để ý, nhưng Gromas đúng là coi là thật, Tiger gặp Gromas lúc này còn có thể nói như vậy. Cũng là rất vui mừng. Trước khác nay khác, Lúc trước Gromas nói mình nhất định sẽ trả ân tình của hắn. Hắn chỉ là cười cười mà thôi. Dù sao hắn cũng không đem cái kia coi như là ân tình. Chỉ là đối đồng bào chiếu cố thôi. Bất quá khi đó Gromas còn không có làm giàu đâu. Một điều lạn mệnh cũng đáng không được mấy đồng tiền. Có thể nói ra loại này đầy nghĩa khí. Hắn đương nhiên không ngoài ý muốn. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Gromas đã trở thành tại trên thế giới đều có thể dậm chân một cái run ba run người. Nhất cử nhất động của hắn đều để chính phủ thế giới cùng đám hải quân hãi hùng khiếp vía. Dưới loại tình huống này, Gromas vẫn như cũ nói nguyện ý vì hắn liều lên tính mệnh. Hắn có thể không cảm động sao? Tiger cũng là nở nụ cười nói ra. Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi. Quả thật có chút sự tình cần trợ giúp của ngươi. Ta tại từ Marizoa trốn lúc đi ra liền đã thề còn muốn trở về, ta muốn đem nơi đó đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng các nô lệ đều giải phóng ra ngoài. Tiger nói đến đây về sau cũng là nhìn về phía Gromas, mà Gromas thì không chút do dự nói ra. Không có vấn đề, không phải liền là ở nơi đó náo cái long trời lở đất sao? Ta cùng ngươi đi, Tiger thì lắc đầu nói ra. Tạm thời còn không cần, thân thể của ta quá hư nhược, cần một đoạn thời gian rất dài khôi phục, không phải đi cũng là chịu chết, nói không chừng còn muốn liên lụy ngươi, cho nên ta muốn tại ngươi nơi này tĩnh dưỡng một cái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?